Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Demacia. Tề Vân sờ lấy cái cằm, đi ra rừng rậm, nhìn xem thân thể của bọn hắn. Vẫn là đi theo, miếu sơn thần không lớn. Bên ngoài nhìn rách rách dưới dưới. Không biết bao lâu không có tu tập qua. Trên tường che kín khe hở, trong cái khe lại mọc đầy cỏ dại. Hắn nghiêng lỗ tai, tại ngoài tường một trận lắng nghe. Đại khái phán đoán phương vị của bọn hắn. Từ bên ngoài vòng quanh tường đi một vòng, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà chỗ, nhẹ nhàng đẩy ra một mảnh ngói vỡ, hướng về phía dưới nhìn lại, u ám ánh nến lẳng lặng thiêu đốt. Đại điện bên trong, một tôn tổn hại pho tượng, nhan sắc ảm đạm, chung quanh hiện đầy mạng nhện, trên mặt đất phủ kín rơm rạ, trường kỳ không gặp ánh nắng. Rơm rạ bên trên đã hiện đầy một tầng nấm mốc, cho dù là ngồi xổm ở nóc nhà, cũng có thể nghe được một cỗ gay mũi hương vị. Hắn ánh mắt lấp lóe, một trận liếc nhìn, phía dưới, tổng cộng có 7 đạo nhân ảnh sừng sững. Trước đó hắn thấy qua 3 người tất cả đều tại bên trong. Còn lại 4 người, cũng đều là thân thể khôi ngô, trong tay ôm kiếm cầm đao. Một bộ giang hồ khách cách ăn mặc. Trương trưởng lão, tin tức tốt, quả sư mất tích. Trước đó tiến đến một người ngữ khí có chút hưng phấn nói. Cái gì? Quả sư mất tích? Một người thanh âm ngạc nhiên. Không dám tin. Đúng vậy, chúng ta chính tay nghe được. Mà lại minh điện người cũng xuất hiện. Bọn hắn tại thừa cơ thanh trừ đối lập. Người kia nói. Quả sư mất tích, lần này không biết có thể gãy mất bao nhiêu người con đường phía trước. Đối với chúng ta đến nói là tốt đẹp tin tức, minh điện người quả nhiên tới, liền biết loại chuyện này không thể gạt được cái mũi của bọn hắn. Chúng ta tiếp xuống tới chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Quả sư chết rồi, minh điện nhiều người nửa có cái khác thủ đoạn, minh điện người xuất hiện. Đoán chừng thế lực khác cũng sẽ không làm nhìn xem. Mấy người khác nhao nhao nói. Các ngươi xác định qua âm sư là mất tích. Cầm đầu trương trưởng lão lần nữa hỏi một lần. Ngữ khí vẫn là không dám tin tưởng. Đúng vậy, không chỉ một người nói như vậy. Chúng ta tận mắt nhìn thấy âm phủ khách sạn người đều ra. Ngay tại tao ngộ thanh tẩy. Kia hai người nói. Trương trưởng lão lông mày chăm chú nhăn đến cùng một chỗ. Một đầu tuyết trắng tóc cho dù tại trong đêm tối. Tề Vân cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Minh điện, hắn tại nóc nhà lộ ra nghi hoặc. Đây là cái gì thế lực? Người phía dưới lại là cái gì lai lịch? Những người này nhìn tựa hồ cũng là võ giả. Võ giả vì cái gì dám đến nơi này? Vì cái gì không có thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả ra tay với bọn họ? Không phải nói bọn hắn huyết khí sẽ giống đèn lồng đồng dạng lóa mắt sao? Chẳng lẽ cũng là dùng phương pháp đặc thù phủ lên huyết khí? Tề Vân một bên suy tư, một bên tiếp tục lắng nghe. Đúng lúc này, kẹt kẹt, bên ngoài đóng chặt cửa miếu bỗng nhiên phát ra nhỏ xíu thanh âm chói tai. Giống như là bị gió thổi mở đồng dạng. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên nhìn lại, hai đạo đỏ thắm dấu chân từ ngoài cửa chậm rãi đi tới. Nhìn không thấy bóng người, chỉ có hai đạo huyết sắc dấu chân đi thần bí, quỷ dị, nhẹ nhàng, cùng trước đó tại chỗ kia thôn trang gặp được giống nhau như đúc. Tề Vân hơi nheo mắt lại, thân thể núp ở phía sau trong bóng tối, chăm chú nhìn mặt đất dấu chân. Cái kia quỷ dị lại tới, màu đỏ sẫm dấu chân từng bước một đi tới, phía trước đi tới, đằng sau tiêu tán, rốt cục, huyết sắc dấu chân đi đến đại điện bên ngoài. Người ở bên trong như cũ tải thấp giọng nghị luận, tựa hồ toàn vẹn không biết. Tề Vân xuyên thấu qua nát ngói, hướng về phía dưới yên lặng nhìn lại, huyết sắc dấu chân dừng lại trong giây lát chỉ chốc lát. Bỗng nhiên một sợi âm phong vọt tới, đem đại điện bên trong ánh đèn thổi đến chập chờn bất định. Xoát một chút, bỗng nhiên dập tắt, toàn bộ đại điện đưa tay không thấy được năm ngón. Đang thấp giọng nghị luận mọi người sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên dừng lại, tình huống không đúng, cầm đầu Trương trưởng lão lối ra quát khẽ, mọi người đều là thân thể siết chặt, lông tóc dựng đứng, chân khí tại thể nội vận chuyển, thị lực thôi động đến lớn nhất, hướng nhìn bốn phía, bỗng nhiên, thử, thử, thử, quỷ dị thanh âm truyền đến, giống như là có người nào tại xé đồ vật. Đón lấy, một cỗ gay mũi huyết tinh lan tràn ra, Trương trưởng lão thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn cách đó không xa một cái đồng bạn. Ngay tại hai tay bắt lấy ra mặt chính mình, từng chút để lộ, máu tươi như nước, ra bên ngoài tràn ra, quỷ dị chính là, người kia giống như là không có cảm thấy được đau đớn. Một bên xé, một bên khóe miệng lộ ra tà mị tiếu dung, kéo ra mặt tựa hồ còn tại có chút nhúc nhích, cùng máu thịt be bét gương mặt tương hỗ làm nổi bật. Tại trong bóng tối, yêu dị tới cực điểm, đàm biêu, Trương trưởng lão kinh ngạc nói, hô, hắn thân thể nháy mắt nhào tới, đưa tay chính là một trường, chân khí mãnh liệt, nghiền ép mà tới. Người kia cả Trương ra mặt cơ hồ đã bị triệt để xé toang. Chỉ còn lại một sợi làn da còn liền cùng một chỗ. Máu me đầm đìa, da mặt bên trên mang theo nụ cười quỷ dị. Hắn nâng lên một trường, trực tiếp đón lấy Trương trưởng lão. Một tiếng nổ vang, đại điện bên trong kịch liệt lắc lư. Chung quanh rơm rạ, tượng đá hết thảy bị lực lượng vô hình chấn động đến sụp đổ. Người chung quanh cũng tất cả đều bị cỗ này sóng gợn mạnh mẽ chấn động đến khí huyết sôi trào. Lật ngược ra ngoài, lộ ra kinh hãi chi sắc. Quỷ dị, đại gia cẩn thận. Hô, hô, hô, bọn hắn toàn thân chân khí bộc phát, nháy mắt xông lên phía trước. Trương trưởng lão cùng người kia liều mạng một trường, tại chỗ lật ngược ra ngoài, rơi vào nơi xa. Khóe miệng chảy máu, một mặt trắng bệch, nhìn xem bàn tay của mình, chỉ gặp hắn toàn bộ bàn tay nháy mắt khô quắt, giống như là mất đi tinh hoa cây khô ra, chỉ còn da bọc xương, không nói ra được đáng sợ. Nóc nhà chỗ Tề Vân ánh mắt lóe lên, chặn, vị này Trương trưởng lão chặn quỷ dị một kích, mặc dù bàn tay bị hút chỉ còn lại da bọc xương. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng, cho nên, hắn đến cùng phải hay không võ giả. Lúc này, những người khác cũng đã cấp tốc vọt tới, đưa tay oanh ra từng đạo đáng sợ trưởng lực, hướng về kia cái bị phụ thân đàm biêu hung hăng oanh sát xuống dưới. Trưởng lực của bọn họ rơi trên người đàm biêu, lập tức đánh đàm biêu kinh mạch đứt gãy, phát ra trầm đục. Tiếp lấy thân thể giống như là bùn nhão đồng dạng, nháy mắt sụi lơ, mà cái kia quỷ dị sớm đã nháy mắt rời đi đàm biêu thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắc ám đại điện bên trong liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, a, liên tiếp hai người bay rớt ra ngoài, toàn thân nháy mắt khô quắt, hung hăng nện ở nơi xa. Đem trong tiệm cây cột đều cho nện đứt, chết không thể lại chết. Trương trưởng lão muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, đi mau, oanh. Hắn lần nữa hung hăng oanh ra một trường, cát bay đá chạy, chân khí mãnh liệt, đem cứng rắn gạch liên miên nhấc lên, phát ra rầm rầm tiếng vang, hỗn loạn tưng bừng, chỉ còn lại ba người vội vàng hướng ra phía ngoài nhảy vọt. Chấn vỡ cửa sổ, vọt ra, Trương trưởng lão oanh ra một trường về sau, cũng theo sát lấy nháy mắt thoát ra, nhưng hắn vừa mới thoát ra, sau lưng giống như là một cái bàn tay vô hình một phát bắt được cổ chân của hắn. Suy, a, Trương trưởng lão phát ra thống khổ kêu to, toàn bộ bắp chân đang nhanh chóng khô héo, lan tràn lên phía trên. thể nội huyết khí đang nhanh chóng biến mất. Mắt thấy Trương trưởng lão liền bị con kia quỷ dị hấp thu toàn bộ khí huyết. Còn lại ba người ánh mắt đỏ lên, đoạn giống một tiếng, lần nữa hướng về trong phòng phóng đi. Không được qua đây, đi mau, tất cả đều đi. Trương trưởng lão liều lĩnh kêu to. Đúng lúc này, ầm ầm, nóc nhà nổ tung, hỏa hồng bóng người từ trên trời giáng xuống, mang theo nóng bỏng cương khí, cháy hừng hực, như là rơi kích xuống tới thiên thạch, trực tiếp ngang nhiên một trường, hướng về huyết sắc dấu chân vị trí hung hăng đánh xuống tới. Cuồn cuộn hỏa diễm phối hợp năng lượng, đầu kia quỷ dị hiển nhiên cũng không nghĩ tới nóc nhà chỗ còn có người khác. Mặc dù ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng vẫn là bị một chiêu hỏa vân trưởng rắn rắn chắc chắc đắp lên đỉnh đầu. Thanh âm ngột ngạt, mang theo phá hủy hết thảy nóng bỏng năng lượng, giống như là một vũng hỏa diễm nham tương hung hăng tưới rơi xuống tới. A, hư vô bên trong truyền đến chói tai kêu thảm, vô cùng thê lương. Bắt lấy Trương trưởng lão cổ chân, bàn tay vô hình nháy mắt buông lỏng ra. Trương trưởng lão cũng bị đột nhiên xuất hiện một màn chấn kinh đến. Thân thể bổ nhào vào trên mặt đất, cấp tốc hướng một bên lăn lộn mà đi. Hướng về hậu phương nhìn lại, cái khác ngay tại vọt tới ba người cũng đều là biến sắc. Bỗng nhiên ngừng lại, hít một hơi lãnh khí. Tề Vân đầu dưới chân trên, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, một trường vững vàng đắp lên một cái màu đỏ sậm bóng người đỉnh đầu. Cái kia ẩn hình quỷ dị tại Tề Vân ngang nhiên một kích hạ, bị sinh sinh đánh ra, hiện ra mơ hồ hình thể, kêu thê lương thảm thiết. Bất quá rất nhanh hắn huy động bàn tay, hướng về đỉnh đầu Tề Vân hung hăng chộp tới. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, bàn tay nhấn một cái, mượn lực bắn lên, cái kia quỷ dị một chiêu bắt không, quát to một tiếng, thân thể lần nữa biến mất không gặp, chỉ còn lại có hai đạo huyết sắc dấu chân, hướng về bên ngoài hắc ám cấp tốc phóng đi. Ầm ầm, Tề Vân thân thể bị ngọn lửa cương khí cùng hùng hậu năng lượng bao trùm, cấp tốc đuổi đi theo, xé nát không khí, nhanh đến cực hạn. Mấy ngày trước hắn gặp được này quỷ dị thời điểm, còn không dám động thủ, lo lắng thực lực không đủ. Nhưng hôm qua ban ngày, hắn đã thực lực bạo tăng, lại trang bị tử lôi găng tay. Hắn hiện tại so trước đó mạnh hơn quá nhiều. Trong tay thiết trượng vung lên, nháy mắt bị kim quang, hỏa diễm cùng năng lượng tam trọng lực lượng bao trùm, trực tiếp hung hăng một trượng hướng về phía trước hư vô ra sức đập tới. Đòn quyết định, cái kia quỷ dị bị hắn một trượng hung hăng đập trúng thân thể, lần nữa không bị khống chế hiển lộ ra. Nó mặc dù ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng là hai cái huyết sắc dấu chân lại cực kỳ rõ ràng. Huống hồ Tề Vân tinh thần lực cực khác tại thường nhân, coi như không có huyết sắc dấu chân, hắn cũng có thể cảm giác không khí ba động. Tề Vân một kích có hiệu quả, lập tức vận chuyển lên dũng khí cùng thẩm phán. Oanh, cả người biến thành một cái kim sắc gió lốc, trực tiếp vây quanh cái kia huyết sắc quỷ dị xoay tròn. Thiết trượng bên trên che kín năng lượng, không ngừng hướng về hắn đập lên người đi. Phanh phanh phanh phanh, a. Cái kia quỷ dị phát ra tiếng kêu thảm, một nháy mắt không biết chịu bao nhiêu hạ, cả mặt đất đều bị Tề Vân quyền nổ bể ra đến. Đất đá bắn tung tóe, rốt cục, cái kia quỷ dị thoát khỏi trầm mặc hiệu quả, thân thể lần nữa ẩn thân, hướng về nơi xa phóng đi. Nhưng hắn vừa mới thoát khỏi trầm mặc hiệu quả, Tề Vân lại là một chiêu đòn quyết định, hung hăng bổ xuống. Cái kia quỷ dị trực tiếp bị đánh cái té ngã, lần nữa hiển lộ ra. Keng, một đạo chói mắt kim quang đại kiếm từ trên trời giáng xuống, như cửu thiên nộ lôi, giống như thiên ngoại thần uy, trùng trùng điệp điệp, một nháy mắt đem toàn bộ đêm tối đều cho lóe một chút. Ầm ầm, huyết sắc quỷ dị bị kim quang đại kiếm hung hăng đâm trúng, nhấc lên một mảnh đáng sợ năng lượng khí tức, rốt cuộc không thể chịu nổi, kêu thảm một tiếng, phịch một tiếng, tại chỗ nổ tung, một giọt màu đỏ sậm máu me tung tóe mà ra, tung bay ở giữa không trung bên trong. Bốn phía mấy người tất cả đều nhìn ngây người, tâm thần rung chuyển, nếu như Mộc Điêu, Tề Vân ánh mắt lóe lên, một tay lấy giọt kia màu đỏ sẫm huyết dịch chộp vào trong tay. Điểm tích lũy giá trị cộng 85 quả nhiên, so cái khác thần tỉnh giả, siêu phàm giả, mạnh hơn quá nhiều. Tề Vân trên mặt hiện ra từng tia hài lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,